Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, Ninh Vi Vi thống hận như vậy chính mình, ở vài cái nam nhân chi gian bồi hồi chính mình, nhưng là chính mình là thật sự yêu bọn họ mỗi người a. Chỉ cần tưởng tượng đến sẽ mất đi bọn họ trong đó một người. Nàng nội tâm tựa như bị xé nát giống nhau, đau lòng không thôi. Mỗi lần chỉ cần một hồi nhớ tới thư chung miêu tả. Kim Lộ liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cuối cùng bởi vì Kim Lộ thân sinh mẫu thân thiên vị chính mình thân sinh nữ nhi. Đối Ninh Vi Vi không bằng trước kia hảo. Thiện lương nữ chủ tự nhiên cái gì đều không cần làm. Nàng chỉ là tại hậu cung trước mặt hủy khuất mà rớt vài giọt nước mắt. Liền có người tới thu thập Kim Lộ. Cuối cùng chẳng sợ nam chủ hành vi bị nữ chủ đã biết. Cũng chỉ yêu cầu bá đạo lên giường hống hống. Cuối cùng thiện lương, nữ chủ tự nhiên mà vậy sẽ tha thứ bọn họ. Tiện đà hòa hảo, Kim Lộ xuyên tiến quyển sách này lúc sau nếm thử quá vô số lần nhân thiết. Phật hệ, ôn nhu, rộng lượng, giao hảo nữ chủ, nhưng đều không ngoại lệ đều trở thành nữ chủ cùng nam chủ chi gian cảm tình chất xúc tác. Kết cục cuối cùng cũng thảm thật sự, dù sao đều chỉ có một kết cục, kia còn ra vẻ cái gì ôn nhu rộng lượng cái gì a? Nam nhân vẻ mặt tự ái đau lòng mà nhìn trước mắt nữ hài. Thiếu nữ ở lật xem ảnh chụp, hắn trong miệng nhẹ giọng mà an ủi. Ngươi đừng sợ, trong nhà mỗi người đều thực hảo ở chung, tỷ tỷ ngươi cá tính thực ôn nhu, ca ca ngươi tuy rằng tính cách ương ngạnh trương dương một chút. Nhưng là đối bọn muội muội đều hẳn là thực hảo. Đó là đương nhiên, cái gọi là ca ca còn kém điểm vào nữ chủ hậu cung a. Cuối cùng có lẽ là không đủ chất lượng tốt, bị tác giả viết đã chết. Nam nhân tự hồ nghe tới rồi cười khẽ thanh âm. Hắn mới quay đầu, quả nhiên là ảo giác. Bên cạnh thiếu nữ nhìn hắn, đôi mắt thuần hắc, nàng lớn lên rất đẹp, cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm Khải Tuyết. Làm nhân tâm đều mềm, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi thật là ta, nàng tự hồ không thường nói cái này từ, dừng một chút lúc sau mới nói, ba ba sao, Kim Lộ ở thế giới này luân hồi vô số lần, tự nhiên biết Ninh Duy thích nhất nữ nhi nhân thiết, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, nghe lời, không cần thông minh, không biết vì cái gì, ở trên thương trường trà trộn đều có chút ý chí sắt đá nam nhân lại nghe thế câu nói thời điểm cứ. Nhìn nước mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống, nếu là không bị trộm đi, nếu là vẫn luôn đi theo cha mẹ bên người, đứa nhỏ này nên nhiều ngoan ngoãn a, muốn cho người đặt ở đầu quả tim thượng tiểu công chúa. Đúng vậy, ta là ngươi ba ba, nam nhân có chút không được tự nhiên mà nhìn nàng. Ngươi phụ thân, về sau vô luận sự tình gì ngươi đều có thể cùng ta nói. Ta sẽ bảo hộ ngươi, hắn tưởng lại lần nữa sờ sờ nàng đầu. Nàng sợi tóc mềm mại, tuy rằng thiếu nữ biểu tình có chút biệt nữ, nhưng lần này cũng không có né tránh. Vậy ngươi, có thể hay không, nhiều cho nàng một ít tiền? Thiếu nữ nhẹ giọng nói, thanh âm mềm mềm mại mại. Rốt cuộc nàng dưỡng ta lâu như vậy, nam nhân trầm mặc. Thiếu nữ thanh âm càng thêm nhẹ. Giống làm sai sự hài tử cắn môi, thực xin lỗi, không, ngươi không cần xin lỗi, nam nhân nói, ta sẽ quá nặng cảm tình hơn nữa mẫn cảm hài tử. Nhưng là này đó tính chất đặc biệt cũng không phải một cái thành công thương nghiệp người ưu điểm. Nhưng là làm nữ nhi, trong lòng rồi lại khổ sở lại ấm áp, kế tiếp hành trình, nam nhân không có lại cùng nàng nói chuyện, chỉ là tự cấp đứa nhỏ này nhất định tiêu hóa thời gian. Hắn không nghĩ làm sợ nàng, liền tính chính mình ở tình cảm thượng đích xác thực không phụ trách nhiệm. Nhưng là đối với chính mình hài tử, đặc biệt là một cái xinh đẹp ngoan ngoãn nữ hài tử. Đáy lòng cũng chỉ có tràn đầy đau lòng cùng yêu thương. Xe chậm rãi khai vào một phiến cửa sắt, sau đó vững vàng mà ngừng ở cửa. Kim Lộ lẳng lặng mà nhìn này tòa biệt thự, này sở biệt thự tọa lạc ở trong núi. Giống như Âu thức lâu đài cổ điệu thấp hoa lệ, có xa hoa mỹ lệ hoa viên, nơi trốn đều là tinh xảo cùng xa hoa. Ngoài cửa Ninh Vi Vi nhìn vẻ mặt kích động lại khiếp đảm mẫu thân. Cắn khẩn môi dưới, sắc mặt trắng bệch, Ninh La lại cười lạnh một tiếng, trong miệng còn nhai kẹo cao su, biểu tình rất là không kiên nhẫn, còn mang theo tai nghe, ngón tay ở trên màn hình di động hoa, đánh trò chơi, bất quá là cái nữ hài tử, đối chính mình căn bản không bất luận cái gì uy hiếp. Cũng không biết bọn họ đều ở cố làm ra vẻ chút cái gì. Màu đen xe càng ngày càng gần, vừa mới còn khiếp đảm mẫu thân nháy mắt ném ra Ninh Vi Vi tay. Không màng nàng xanh trắng sắc mặt, run rẩy mà ngẩng đầu, muốn mau một chút nhìn thấy nữ hài kia, cửa xe khai, thiếu nữ xuống xe, Ninh Vi Vi ngẩn ra, thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, cùng trong tưởng tượng tượng không được mặt bàn bộ dáng tương đi khá xa. Nàng rất đẹp, mặt mày minh diễm hào phóng. Khóe miệng gợi lên tươi cười cũng ngoan ngoãn làm người cảm thấy thật thoải mái. Trên người nàng ăn mặc quần áo tuy rằng không phải thực quý báu. Nhưng ở cái này thiếu nữ trên người thích hợp cực kỳ. Cực kỳ giống một đóa mang theo sương sớm kiểu diễm ướt át bách hợp. Ninh Vi Vi lại nghĩ tới phía trước phụ thân nói qua cái này muội muội thành tích. Trong lòng có điểm hụt hẫng, nguyên bản tưởng một cái chết đọc sách con mọt sách. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới cư nhiên trổ mã đến đẹp như vậy. Cùng mẫu thân đứng chung một chỗ, huyết thống quan hệ không thể nghi ngờ. Nhưng thực mau nàng liền thu thập nguyên bản tâm tình, khóe miệng nhộn nhạo một mặt ôn hòa ý cười. Tiểu Nghiên, vừa gọi ra tên này, Mỹ phụ nhân liền rơi lệ. Nàng sợ hãi rụt rè mà đứng ở cách đó không xa. Đôi mắt yên lặng nhìn thiếu nữ. Lại không biết ở sợ hãi cái gì, không dám tiến lên, kim lộ là chính mình đi qua đi, nàng hơi hơi ngửa đầu, nhìn Mỹ phụ nhân, kim lộ xuyên qua đến thế giới này thời điểm nguyên chủ thân thể còn chỉ là cái trẻ con. Nếu không có quyển sách này nói, nàng nhưng thật ra thực cảm tạ thần minh cho nàng cái này một lần nữa sống một lần cơ hội. Nếu không phải vẫn luôn luân hồi ở thế giới này nói. Hiện tại. Ha ha, đi tìm đi thần minh, nếu là cho nàng một phen kiếm, nàng một giây thí thần cho ngươi xem monster kim lộ ngước mắt nháy mắt sửng sốt. Tuy là ở vô số luân hồi trung tổng nhìn thấy vị này phụ nhân, nàng vẫn là không thể không kinh ngạc cảm thán với nàng mỹ mạo. Nàng gặp qua mỹ nhân không ít, nhưng là thiệt tình cảm thấy kinh diễm chỉ có hai người. Một là Kim San, nhị chính là vị này phụ nhân. Kim San Mỹ hoặc nhân, như núi sâu yêu tinh giống nhau, nàng Mỹ cực cụ công kích tính, mà trước mắt phụ nhân lại thanh lệ yêu nhã, tiểu thư khuê các, nàng lại gầy cực kỳ, nước mắt doanh doanh mà nhìn nàng, vô luận luân hồi vài lần, chỉ có người này đối đãi nàng luôn là cực hảo, người đừng khóc thiếu nữ nâng lên đen nhánh đôi mắt, đáy mắt đều là nàng bộ dáng, ngón tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Mỹ phụ nhân lại khóc đến lợi hại hơn, tay nàng nhẹ nhàng vuốt ve thượng thiếu nữ gương mặt, mãn nhãn đều là đau lòng, khóc thật sự lợi hại, lại chỉ dám nhẹ nhàng sờ sờ nàng. Hảo hài tử, ta Tiểu Nghiên trổ mã đến thật là đẹp mắt, ngoặc kép, nam nhân nhìn một màn này, khó được cũng đi theo có chút khó chịu, tuy rằng là cái nữ nhi, hắn không lắm để ý, nhưng tốt xấu là chính mình cốt nhục. Hơn nữa vẫn là khải tuyết sinh, thực hợp hắn tâm ý, giờ phút này cũng sinh ra một chút cả nhà đoàn tụ vui sướng cả mà ni hắn tiến lên. Trong miệng an ủi nói, hảo hảo, đừng ở cửa nói chuyện, Tiểu Nghiên mới tan học ta liền đem nàng từ, tiếp đã trở lại, còn không có ăn cơm xong, đúng, đối, ăn cơm mà ni, này một câu tựa hồ đánh thức Mỹ phụ nhân. Nàng lý cũng chưa lý nam nhân. Chỉ lo nắm thiếu nữ tay, nước mắt chưa khô lại bài trừ tươi cười, trong miệng vội không ngừng mà mở miệng rất tinh tế hỏi Tuân nói. Nhà ta Tiểu Nghiên thích ăn cái gì? Ta kêu phòng bếp làm thật nhiều đồ vật, người thích ăn thịt sao? Thịt bò vẫn là thịt gà, kia rau dưa đâu, người tương đối thích ăn cái gì? Người đều có thể cùng ta nói, nếu là ăn không quen nói, ngoặc kép, đương nhiên ăn không quen. Rốt cuộc nàng cũng chỉ ăn qua xóm nghèo rác rưởi, đôi tay cắm túi thiếu niên cong cong khóe miệng. Nhắm mắt theo đuôi mà theo ở phía sau, ác ý nói, ca ca, ôn nhu thiện lương nữ chủ nháy mắt mặt đỏ lên, kéo kéo hắn góc áo, ngữ khí có chút nóng nảy. Muội muội vừa mới trở về, ngươi vừa thấy là nàng. Thiếu niên nháy mắt mềm xuống dưới, cười hì hì nói, ta chỉ là lo lắng một chút nàng dạ dày mà thôi. Khả năng lập tức còn không thói quen ăn được đồ vật, nghe được lời này Ninh Duy lại nhíu lại mày. Ngoái đầu nhìn lại hung hăng mà trừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Hắn ở thiếu niên trước mặt rất có uy tín, thiếu niên sợ cực kỳ chính mình phụ thân, vội vàng thu liễm biểu tình, vâng vâng dạ dạ, không dám nói nữa. Năm người đi đường càng ngày càng tách ra, phía trước ba người nị nị hoai hoai cống ngầm thông kim lộ yêu thích. Ngược lại đem huynh muội hai người rơi xuống mặt sau, Ninh An Dục ở đánh trò chơi, đi tự nhiên chậm ni Ninh Vi Vi cúi đầu, bước chân thế nhưng cũng chậm lại, trò chơi khoảng cách, thiếu niên ngẩng đầu, nhìn phía trước ba người hòa thuận vui vẻ bộ dáng, hắn nhưng thật ra không có gì cảm giác, nhưng là lại thấy bên người Ninh Vi Vi biểu tình một chút mất mát. Trong miệng bỗng nhiên nói, kỳ thật không quan hệ. Ba ba cái kia tính tình ngươi còn không biết sao, cũng liền hiếm lạ cái kia dã loại hiếm lạ hai ngày. Hắn thích nhất khẳng định vẫn là ngươi, rốt cuộc cảm tình đều không giống nhau, hắn ánh mắt còn nhìn chằm chằm màn hình di động. Không biết đã xảy ra cái gì, Ninh An Dục ngón tay ở trên màn hình oán hận mà cắt hai hạ. Mắng một tiếng xít, lúc này mới tâm phiền ý loạn mà gãi gãi tóc, đưa điện thoại di động để vào túi tiền. Ta mới không có như vậy tưởng, muội muội vừa trở về, ba mẹ đương nhiên sẽ càng thích một chút, chỉ là ca ngươi không cần ở ba ba trước mặt nói cái loại này lời nói. Ngươi rõ ràng biết hiện tại, rõ ràng vẫn là cái tiểu nữ sinh, vẫn là muội muội, khi nói chuyện đều ở lo lắng hắn. Hảo hảo, ta này không phải chỉ ở ngươi trước mặt nói loại này lời nói sao? Hắn làm cái mặt quỷ. Ninh Vi Vi xì liền cười lên tiếng, nàng nhìn thiếu niên, dưới ánh mặt trời khuôn mặt trong trắng lộ hồng, nở nụ cười, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật, ba mẹ thích nàng cũng không có gì quan hệ, dù sao ta cùng ca quan hệ tốt nhất, chỉ cần ca vĩnh viễn đứng ở ta bên này thì tốt rồi. Ninh Vi Vi thật sự không phải cái kinh diễm mỹ nhân, nhưng thắng ở khuôn mặt thanh tú khả nhân, cặp mắt kia thủy doanh doanh. Phảng phất có thể nói, thiếu niên lung lay lên đồng, cực mau liền bảo trì nhất quán sang sàng, ngón tay duỗi ra, ở nàng ót thượng búng búng, ngươi thật sự thực sẽ miên man suy nghĩ a, ta chính là ngươi ca, đến nỗi gia hỏa kia, chẳng qua là cái không biết từ nơi nào toát ra tới tạp chủng mà thôi, ca ca. Hắn, quả nhiên vẫn là đứng ở phía chính mình a, nàng cũng không tính quá lòng tham. Ba mẹ thích không ngại phân cho muội muội một chút, nhưng là ca ca, phía trước thiếu nữ tựa hồ có điều phát hiện, ngoái đầu nhìn lại, Ninh Vi Vi vội bài trừ một cái hiền lành tươi cười. Chính là, thiếu nữ lại như là nhìn thấy gì buồn cười dơ bẩn đồ vật giống nhau. Khóe miệng chậm rãi gợi lên, tùy ý nở rộ tràn ngập công kích tính mỹ, khinh thường lại ngạo mạn ý cười, Ninh Vi Vi ngẩn ra. Nàng còn không có tới kịp nói cái gì, liền nghe được phía trước thiếu nữ thanh âm ni tỉ tỉ đi như thế nào tại như vậy mặt sau. Ninh Duy tuy rằng đối chính mình nhi tử không lớn vừa lòng, nhưng là đối có nữ chủ quang hoàn Ninh Vi Vi lại tương đương vừa lòng. Trên tay sờ sờ kim lộ tóc dài, rất là vui sướng với nàng nguyện ý tiếp cận dưỡng nữ. Trong miệng nói, tiểu nghiên thực thích tỉ tỉ ngươi sao? Thiếu nữ ngửa đầu, nghiêm túc ngoan ngoãn, ân, tỷ tỷ thực ôn nhu, nhìn qua thực hảo ở chung, tác giả có lời muốn nói. Bắt đầu ngày càng chương ba nghe được lời này, ngay cả nàng thân sinh mẫu thân, Chu Khải Tuyết đều không tự giác mảnh đất điểm ý cười. Nhìn Ninh Vi Vi đôi mắt đều là từ ái, cùng, nhi tử coi thường hoàn toàn bất đồng, Vi Vi thật là cái thực hảo ở chung người. Tiểu nghiên nhất định sẽ thích tỷ tỷ ngươi, đúng rồi. Kim lộ thật là thích đến không được a. Trên bàn cơm vài người ăn đến cũng rất hài hòa. Chu Khải Tuyết vẫn luôn tự cấp kim lộ gắp đồ ăn. Thương tiếc mà nhìn nàng, tưởng mở miệng cũng không biết nói cái gì đó. Kim Lộ vẫn luôn an an phận phận mà ăn cơm, chỉ là sử dụng dao nĩa thời điểm lại rất vụng về. Dao nĩa ở mâm thượng xẹt qua, mang đến chói tai thanh âm. Ninh Vi Vi sợ nhất loại này thanh âm, vừa nghe đến trong lòng liền phát mau, rốt cuộc không dám nói cái gì, chỉ là theo thanh âm này, thân thể đều đi theo run rẩy. Nàng nhìn mẹ con hai cái một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hắn ca ca liền không như vậy nhường nhịn, trong miệng trào phúng nói, quả nhiên là xóm nghèo xuất thân, liền bàn ăn lễ nghi đều không có. Ninh An dục, nam nhân biểu tình trầm xuống dưới, nĩa bị hung hăng mà đặt ở trên bàn, phát ra tiếng vang làm mọi người đều nín thở, trường hợp nháy mắt an tĩnh cực kỳ, thanh âm trầm thấp nghiêm khắc, muốn ăn liền cho ta thành thành thật thật mà ăn cơm, không ăn liền cút cho ta. Chu Khải Tuyết đối phụ tử hai Giao Phong một chút đều không có hứng thú. Hiện tại mãn tâm mãn nhãn đều là trước mắt cái này nữ hài. Nàng thanh âm ôn nhu mà trấn an Kim Lộ nói, tiểu nghiên đừng lý ca ca ngươi, như thế nào phương tiện như thế nào ăn liền hảo, muốn hay không cho ngươi đổi một đôi chiếc đũa. Nàng tiếp đón người hầu, cho nàng thay đổi một bộ chén đũa. Hết chương.